Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cùng phòng hoàng ngôn. Tiểu sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bối bối gặp kêu mấy lần đều không được đến Vũ Hạo đáp lại. Liền lung lay thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo kịp phản ứng, nghi ngờ nói, thế nào đại sư huynh? Ngơ ngác bộ dáng khiến bối bối có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nhã hướng Nam Nam cùng Tiểu Vân Băng giới thiệu ngươi đây. À, học tỷ tốt, Vân Băng ngươi tốt, cùng là tân sinh, tuy nhiên Vân Băng nhỏ tuổi, nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vẫn là xưng hô tên cho thỏa đáng. Đường Nhã vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, nói, Tiểu Vũ Hạo nghĩ gì thế? Như vậy xuất thần. Tiếp lấy nhìn về phía Giang Nam Nam cùng Vân Băng. Đây là Vũ Hạo, vừa mới thêm vào chúng ta đường môn. Giang Nam Nam chào hỏi một tiếng, mà Vân Băng cũng nói một tiếng. Ngươi tốt, bắt chuyện qua về sau. Bối bối nói, Tiểu Vân Băng ngươi cùng Vũ Hạo đều là tân sinh. Vũ Hạo thiên phú cũng không hề tốt đẹp gì. Tiểu Vân Băng ngươi nhiều chiếu nhìn một chút, ngoặc kép. Không phải là tuổi tác lớn chiếu cố tuổi nhỏ sao? Vân Băng có chút im lặng. Được rồi, học trường, chỉ có thể dạng này đáp. Băng không như thế nào? Cự tuyệt sao? Bối bối nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi trò chuyện, ta trước đưa Vũ Hạo đi đăng ký báo danh. Nói, bối bối mang theo Hoắc Vũ Hạo rời đi. Mà Giang Nam Nam tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì? Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Vân Băng. Cái kia, xin lỗi, ta cái này giúp ngươi đi xem lớp học. Giữ chặt muốn đi Giang Nam Nam. Vân Băng lắc đầu, không cần Nam Nam tỷ. Ta đã nhìn qua, như vậy phải không? Vậy ngươi bị phân đến lớp học kia rồi. Tân sinh một tốp, chủ nhiệm lớp là Chu Y. Vân Băng thản nhiên nói. Chu Y, cái kia biến thái lão cô bà. Nàng không phải dạy năm thứ ba sao? Làm sao cho phân phối đến tân sinh dạy học bên này? Đường Nhã ở một bên nhíu mày nói ra. Ta cũng không rõ ràng. Giang Nam Nam nói, không lại có chút lo lắng nhìn lấy Vân Băng. Vân Băng, ta nói cho ngươi a, Chu Y lão sư nàng 10 phần nghiêm khắc, mang lớp học tỷ lệ đào thải 10 phần cao. Ta sợ, Nam Nam tỷ. Ngươi quá coi thường ta sao? Đừng quên hồn lực đẳng cấp. Giang Nam Nam lo lắng khiến Vân Băng có chút muốn cười. Tốt xấu hắn cũng là đại hồn sư. Không dễ dàng như vậy bị đào thải đi. Cũng thế, Đường Nhã ở một bên nhìn lấy nói chuyện với nhau hai người. Chẳng biết tại sao, trực giác của nàng nói cho nàng. Nam Nam cùng Tiểu Vân Băng ở giữa có vấn đề. Không bao lâu thời gian. Bối bối mang theo Hoắc Vũ Hạo đi ra, đồng thời nhìn một chút cột thông báo, nhất thời bối bối mặt cười khổ. Đường Nhã không khỏi hiếu kỳ nói, bối bối thế nào? Vũ Hạo bị phân đến Chu Y lớp học. Bối bối cười khổ nói, a, Hoắc Vũ Hạo hiếu kỳ hỏi bọn hắn làm sao vậy? Bối bối hướng Hoắc Vũ Hạo giải thích một phen, cái này về sau. Bối bối biết Vân Băng cũng là Chu Y lớp học về sau. Lại dặn dò phía dưới Vân Băng. Sau đó mấy người trò chuyện trong chốc lát về sau. Bối bối, Đường Nhã cùng Giang Nam Nam rời đi. Bọn họ cũng không có rảnh rỗi như vậy. Mà Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo cùng đi hướng tân sinh túc xá. Một đường lên người nào cũng không có mở miệng. Bất quá Hoắc Vũ Hạo một đường lên phủi mấy lần cổ của hắn. Đều bị Vân Băng phát hiện. Phát hiện tiên thảo sao? Hẳn là Thiên Mộng nói cho hắn biết đi. Bất quá cái này cũng sẽ không cho hắn. Đây chính là UU tỷ các nàng tự mình chọn lựa cũng làm thành dây chuyền. Lầu ký túc xá chiếm diện tích cực lớn. Mặc dù là một tòa, nhưng phía trên cũng có trắng, hoàng, tím, hắc bốn loại nhan sắc. Hiển nhiên là đại biểu cho bốn tòa lầu dạy học không cùng một cấp học viên ở lại khu vực. Hết thảy có tầng 6 độ cao. Đi vào màu trắng cửa lầu. Vân Băng gặp Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía cửa lão nhân, sau đó liền đi tới, hắn cũng không có theo sau. Hắn biết đó là Hải Thần các chủ Mục Ân, cách quá gần hắn sợ bị phát hiện cái gì. Hoắc Vũ Hạo hỏi xong sau khi trở về, nói: "Vân Băng, ngươi là số mấy túc xá?" Lão nhân gia nói: "Tầng 4 bắt đầu là nữ sinh túc xá, không thể lên đi, một khi phát hiện liền bị khai trừ." 116, Vân Băng nói. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói: "Vậy thì thật là tốt, ta là 118." Lão nhân gia nói: "11 số 8 túc xá vị trí. Chúng ta cần phải cách rất gần, chúng ta cùng đi đi." "Được." Vân Băng cũng không nghĩ tới hắn cùng Hoắc Vũ Hạo số túc xá chỉ kém một vị. Nhìn lấy sau khi hai người đi, Mục lão mở ra có chút đục ngầu ánh mắt, dùng có chút thanh âm khàn khàn thầm nói: "Đây chính là cái kia nắm giữ cực hàn băng điểu võ hồn tiểu gia hỏa sao? Ăn rồi tiên thảo nha, trách không được hồn lực cao như vậy, trên thân còn mang theo một gốc, có ý tứ." Tiểu gia hỏa này cũng không lo lắng bị người có quyết tâm đoạt. Mục lão nói nhỏ: "Người nào cũng không có phát giác, giống như Hoắc Vũ Hạo nói, hai người túc xá cách rất gần, bởi vì Vân Băng túc xá ngay tại Hoắc Vũ Hạo sát vách, mà hắn túc xá đối diện là 11 năm." Nói một tiếng, Vân Băng tiến nhập chính mình túc xá, mở cửa sau chỉ thấy một tên khuôn mặt phổ thông, có mắt đen, màu đen tóc ngắn, ước chừng 12 tuổi nam tử nằm ở bên trái trên giường không biết tại ăn những thứ gì. Túc xá đã bị quét dọn qua, rất sạch sẽ. Nhìn thấy có người đến, nam tử tóc đen ánh mắt sáng lên, nhưng khi nhìn đến Vân Băng bóng người, nhẹ a một tiếng, nói: "Ngươi là ta xếp hàng lúc nhìn thấy đứa trẻ kia, ngươi khảo hạch thành công, ngươi thiên phú tốt cao a." "Đúng, ngươi tên gì a, lớn bao nhiêu, nhà ngươi là cái gì nhi, võ hồn cái gì, bao nhiêu cấp?" "Tuy nhiên võ hồn cái gì là tự ẩn, nhưng ta có thể nói cho ngươi ta võ hồn cùng đẳng cấp, chúng ta trao đổi được không?" Trong lúc nhất thời, Vân Băng trắng nõn trơn bóng trên trán tràn đầy hắc tuyến, nhìn lấy tại chính mình bạn cùng phòng, trong lòng phi thường im lặng. "Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề?" "Vân Băng, 6 tuổi, là cô nhi, ngươi tên gì?" Nói, Vân Băng đi đến một cái giường khác một bên, lấy ra đệm chăn, bắt đầu trải giường chiếu. Ai ngờ nam tử tóc đen đoạt lấy Vân Băng trong tay đệm chăn, sau đó mỉm cười nói: "Ta tới giúp ngươi đi, ngươi còn nhỏ như vậy. Ta gọi Hoàng Ngôn, 11 tuổi, nhà là Tinh La Đế Quốc." Nói xong hắn liền tới bắt đầu cửa hàng. Vân Băng khóe miệng co giật hai lần: "Ngươi nói người nào tiểu đâu? Tiểu liền không thể trải giường chiếu sao? Tin hay không bảo bảo móc ra?" "Ngạch, được rồi, không so cái này." Trong lòng than nhẹ một tiếng, ngoài miệng nói: "Cảm ơn, không cần không cần." "Đúng, đã ngươi nhỏ như vậy, như vậy sau này vệ sinh để ta tới quét dọn đi." Nhìn lấy vui tươi hớn hở cho hắn trải giường chiếu, Hoàng Ngôn, Vân Băng đột nhiên cảm thấy hắn tốt muốn đánh người. Tính cả hồn thú tuổi tác, hắn đã hơn 10 vạn tuổi được không? "Ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều tiểu. Ta võ hồn là Kinh Cức Tử Đằng, hồn lực 19 cấp. Mà lại đoán chừng tiếp qua hơn một tháng ta liền có thể đến 20 cấp. Ngươi đâu?" "Kinh Cức Tử Đằng." Vân Băng cái đến giống như là một loại mang theo bụi gai tử sắc dây leo, rất cứng cỏi, mà lại trời sinh thì mang theo tê liệt độc tố, đi khống chế hệ đường tương đối tốt. Gặp Hoàng Ngôn mới nói, Vân Băng cũng không tiện giấu giếm, chỉ là hy vọng chớ đả kích đến hắn. "Ta võ hồn là Cực Hàn Băng Điểu, hồn lực đã 25 cấp." Hoàng Ngôn cũng tại lúc này trải tốt giường chiếu, nghe được Vân Băng, ngây ngẩn cả người mười mấy giây hai bên, mới nói nhỏ: "Cực Hàn Băng Điểu, 25 cấp hồn lực." Vân Băng, ngươi còn nhỏ như vậy thì đại hồn sư, ngươi là biến thái sao? Vân Băng không nói gì, vô lực thở dài một cái. Tiểu coi như xong, làm sao còn biến thái? Hắn thân này hồn lực cũng không phải mình tu luyện tới. Không tính biến thái được không? Nhưng lại không thể nói lung tung. Hoàng Ngôn quay người trở lại trên giường của chính mình, dò hỏi, Vân Băng, ngươi là tu luyện thế nào? Coi như ngươi là tiên thiên mãn hồn lực cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy đi. Ngươi mới 6 tuổi ai? Cái tuổi này đại đa số người đều vừa mới giác tỉnh võ hồn thật sao? Xin lỗi, cái này ta không thể nói. Không có việc gì, ai cũng có bí mật của mình. Bất quá Vân Băng, ngươi có thể được chiếu vào ta một chút à? Tốt xấu chúng ta cũng là một cái túc xá. Hôm nay khảo hạch xếp hàng lúc, ngươi còn chưa tới thời điểm. Ta gặp được phía trước có một cái 12 tuổi cũng là hồn tôn quái vật. Bất quá ngươi 12 tuổi lúc khẳng định mạnh hơn hắn. Hoàng Ngôn mà nói khiến Vân Băng dở khóc dở cười. Này làm sao tìm cầu bảo vệ? 19 cấp hồn lực cũng không yếu có được hay không? Còn có 12 tuổi hồn tôn. Hắn nhớ đến Đường Tam cũng là tại 12 tuổi lúc mới đột phá hồn tôn. Nếu như không có tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn đoạn thời gian kia, hắn 12 tuổi lúc không sai biệt lắm cũng chính là cái hồn tôn đi. Có lẽ sẽ chút cao. Vân Băng, ngươi tại sao không nói? Vân Băng lúc này mới cười hướng Hoàng Ngôn nhẹ gật đầu. Nói, sẽ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN